bàn về kiếm sống đúng đắn. Trích từ Tự do đầu tiên và cuối cùng, chương 3, cá thể và xã hội. Một cái trí ao ước hiểu rõ một vấn đề, không những phải hiểu rõ vấn đề một cách trọn vẹn, tổng thể, nhưng còn phải có thể theo sát nó thật mau lẹ, bởi vì vấn đề không bao giờ đứng yên. Vấn đề luôn luôn mới mẻ, dù nó là một vấn đề chết đói, một vấn đề tâm lý hay bất kỳ vấn đề nào khác. Mọi khủng hoảng luôn luôn mới mẻ, vì vậy muốn hiểu rõ nó, một cái trí phải luôn luôn trong sáng, rõ ràng, mau lẹ trong sự theo đuổi của nó. Tôi nghĩ hầu hết chúng ta nhận ra sự khẩn cấp của một cách mạng phía bên trong, mà tự nó có thể sáng tạo một thay đổi căn bản phía bên ngoài. Vậy, xã hội. Đây là vấn đề mà chính tôi và tất cả những con người có ý định nghiêm túc phải quan tâm. Làm thế nào tạo ra một thay đổi triệt để, một thay đổi căn bản trong xã hội là vấn đề của chúng ta. Và sự thay đổi phía bên ngoài này không thể xảy ra nếu không có sự cách mạng phía bên trong. Bởi vì xã hội luôn luôn cố định. Bởi vì xã hội luôn luôn cố định, nên bất kỳ hành động, bất kỳ đổi mới nào được thành tựu, nếu không có cách mạng phía bên trong này, đều trở nên hoàn toàn cố định. Vì vậy, không có hy vọng nếu không có sự cách mạng liên tục phía bên trong này. Bởi vì nếu không có nó, thì hành động phía bên ngoài trở thành lặp lại thói quen. Đọc lại, bởi vì xã hội luôn luôn cố định, nên bất kỳ hành động, bất kỳ đổi mới nào được thành tựu, nếu không có cách mạng phía bên trong này, đều trở nên hoàn toàn cố định. Vì vậy, không có hy vọng nếu không có sự cách mạng liên tục phía bên trong này. Bởi vì nếu không có nó, thì hành động phía bên ngoài trở thành lặp lại thói quen. Hành động của sự liên hệ giữa bạn và một người khác, giữa bạn và tôi, là xã hội. Và xã hội đó trở nên cố định, nó không có chất lượng của đang trao tặng sự sống. Chừng nào còn không có sự cách mạng liên tục phía bên trong này, một thay đổi tâm lý phải sáng tạo. Và do bởi không có cách mạng liên tục phía bên trong này, nên xã hội luôn luôn bị đứng yên, cố định, và vì vậy phải liên tục bị vỡ vụn. Sự liên hệ giữa chính bạn và đau khổ, hỗn loạn bên trong và quanh quanh bạn là gì? Chắc chắn hỗn loạn này, đau khổ này không hiện diện một mình. Bạn và tôi đã tạo ra nó, không phải một người tư bản hay một người cộng sản hay một xã hội phát xít, nhưng bạn và tôi đã tạo ra nó trong liên hệ lẫn nhau của chúng ta. Điều gì bạn là ở phía bên trong đã được chiếu rọi ra phía bên ngoài vào thế giới này. Điều gì bạn là, điều gì bạn suy nghĩ và điều gì bạn cảm thấy, điều gì bạn làm trong sự liên hệ hàng ngày, trong sự hiện diện hàng ngày của bạn, được chiếu rọi ra phía bên ngoài, và điều đó tạo thành thế giới. Đọc lại, điều gì bạn là ở phía bên trong đã được chiếu rọi ra phía bên ngoài vào thế giới này. Điều gì bạn là, điều gì bạn suy nghĩ và điều gì bạn cảm thấy, điều gì bạn làm trong sự hiện diện hàng ngày của bạn, được chiếu rọi ra phía bên ngoài và điều đó tạo thành thế giới. Nếu chúng ta đau khổ, hoang mang, hỗn loạn phía bên trong, bằng sự chiếu rọi, điều đó trở thành thế giới, điều đó trở thành xã hội. Bởi vì sự liên hệ giữa chính bạn và chính tôi, giữa chính tôi và một người khác là xã hội. Gạch ngang, xã hội là sản phẩm của sự liên hệ của chúng ta. Gạch ngang, và nếu sự liên hệ của chúng ta bị hoang mang, ích kỷ, chật hẹp, bị giới hạn theo quốc gia, thì chúng ta chiếu rọi việc đó và mang sự hỗn loạn vào thế giới. Bạn là gì? Thế giới là như vậy. Vì vậy, vấn đề của bạn là vấn đề của thế giới. Chắc chắn đây là một sự kiện căn bản và đơn giản, đúng chứ? Trong sự liên hệ với một người hay nhiều người của chúng ta, trong chừng mực nào đó dường như chúng ta luôn luôn đã bỏ lỡ mấu chốt này. Chúng ta muốn tạo ra một thay đổi qua một hệ thống hay qua một cách mạng trong những ý tưởng hoặc những giá trị được đặt nền tảng trên một hệ thống, quên bẵng rằng chính là bạn và tôi mà tạo ra xã hội mà gây hỗn loạn hay trật tự do bởi cách chúng ta sống trong đó. Vì vậy chúng ta phải bắt đầu từ thật gần, đó là chính chúng ta phải chú ý đến sự hiện diện hàng ngày của chúng ta, đến những suy nghĩ và cảm thấy và những hành động hàng ngày của chúng ta mà được bộc lộ trong trách nhiệm kiếm sống và trong sự liên hệ với những ý tưởng hay những niềm tin của chúng ta. Đây là sự hiện diện hàng ngày của chúng ta, đúng chứ? Chúng ta quan tâm đến sinh kế, có công ăn việc làm, kiếm tiền. Chúng ta quan tâm đến sự liên hệ với gia đình của chúng ta hay với những người hàng xóm của chúng ta. Và chúng ta quan tâm đến những ý tưởng và đến những niềm tin. Lúc này, nếu bạn thâm nhập sự quan tâm của bạn, thì tại cơ bản nó được đặt nền tảng trên ganh tị. Nó không chỉ là một phương tiện kiếm sống. Nếu bạn thâm nhập sự quan tâm của bạn, vậy tại cơ bản nó được đặt nền tảng trên ganh tị. Vậy nó không chỉ là một phương tiện kiếm sống. Xã hội được kết cấu chặt chẽ đến độ nó là một quy trình của xung đột liên tục, trở thành liên tục. Nó được đặt nền tảng trên tham lam, trên ganh tị, trên sự ganh tị những người cao cấp hơn của bạn. Đọc lại, xã hội được kết cấu chặt chẽ đến độ nó là một quy trình của xung đột liên tục, trở thành liên tục. Nó được đặt nền tảng trên tham lam, trên ganh tị, sự ganh tị những người cao cấp hơn bạn. Người thư ký muốn trở thành người giám đốc mà tiết lộ rằng anh ấy không chỉ quan tâm đến kiếm sống, một phương tiện của sự hiện diện, nhưng còn quan tâm đến kiếm được chức vụ và thanh danh. Thái độ này tự nhiên tạo ra sự bi thảm trong xã hội, trong liên hệ. Nhưng nếu bạn và tôi chỉ quan tâm đến việc kiếm sống, thì chúng ta phải tìm ra phương tiện đúng đắn để có được nó, một phương tiện không được đặt nền tảng trên ganh tị. Ganh tị là một trong những yếu tố hủy hoại nhất trong liên hệ, bởi vì ganh tị phơi bày sự ham muốn có quyền hành, có vị trí, và cuối cùng dẫn đến chính trị. Cả hai đều có sự liên hệ gần gũi. Người thư ký, khi anh ấy sục sạo để trở thành một giám đốc, trở thành một yếu tố trong sự tạo tác của chính trị quyền hành mà sinh ra chiến tranh. Vì vậy anh ấy chịu trách nhiệm trực tiếp cho chiến tranh. Liên hệ của chúng ta được đặt nền tảng trên cái gì? Liên hệ giữa chính bạn và chính tôi, giữa chính bạn và một người khác, gạch ngang mà là xã hội, gạch ngang. Nó được đặt nền tảng trên cái gì? Chắc chắn không phải trên tình yêu, mặc dù chúng ta nói về tình yêu. Nó không được đặt nền tảng trên tình yêu, bởi vì nếu có tình yêu thì sẽ có trật tự, sẽ có hòa bình, hạnh phúc giữa bạn và tôi. Nhưng trong liên hệ giữa bạn và tôi đó, có nhiều ý muốn xấu xa được che đậy bởi từ ngữ kính trọng. Nếu cả hai chúng ta bình đẳng trong suy nghĩ, trong cảm thấy, thì sẽ không có kính trọng, sẽ không có ý muốn xấu xa, bởi vì chúng ta sẽ là hai cá thể đang hiệp thông, không phải như một người đệ tử và một người thầy, không phải như một người chồng đang thống trị người vợ, hay người vợ đang chi phối người chồng. Khi có ý muốn xấu xa, thì có một khao khát thống trị mà nảy sinh ghen tuông, tức giận, đam mê. Tất cả việc đó trong liên hệ của chúng ta tạo ra xung đột liên tục, mà từ đó chúng ta cố gắng tẩu thoát, và việc này sinh ra hỗn loạn thêm nữa, đau khổ thêm nữa. Lúc này, khi nói về những ý tưởng mà là thành phần của sự hiện diện hàng ngày của chúng ta, những niềm tin và những công thức, chúng không đang biến dạng cái trí của chúng ta hay sao? Và dốt nát là gì? Dốt nát là cho những giá trị sai lầm đến những sự việc mà cái trí tạo ra, hay đến những sự việc mà bàn tay sản xuất. Hầu hết những suy nghĩ của chúng ta khởi nguồn từ bản năng tự phòng vệ, đúng chứ? Những ý tưởng của chúng ta, thật nhiều trong chúng, chúng không được giao cho ý nghĩa sai lầm, ý nghĩa mà chúng không tự có trong chính chúng hay sao? Những ý tưởng của chúng ta, thật nhiều trong số chúng không được giao cho ý nghĩa sai lầm, ý nghĩa mà chúng không tự có trong chính chúng hay sao? Vì vậy, khi chúng ta tin tưởng bất kỳ hình thức nào, dù là tôn giáo, kinh tế hay xã hội, khi chúng ta tin tưởng Thượng Đế, những ý tưởng, một hệ thống xã hội mà tách rời con người khỏi con người trong chủ nghĩa quốc gia và vân vân, thì chắc chắn chúng ta đã cho ý nghĩa sai lầm đến niềm tin mà thể hiện sự dốt nát. Bởi vì niềm tin phân chia con người, không kết hợp con người. Vì vậy, chúng ta thấy rằng qua cách mạng chúng ta sống, chúng ta có thể tạo ra một trật tự hay hỗn loạn, hòa bình hay xung đột, hạnh phúc hay đau khổ. Vì vậy, nghi vấn của chúng ta là liệu có thể có một xã hội mà cố định và cùng lúc một cá thể trong đó có một cách mạng liên tục này đang xảy ra hay không? Đọc lại, nghi vấn của chúng ta là liệu có thể có một xã hội mà cố định và cùng lúc một cá thể trong đó có một cách mạng liên tục này đang xảy ra hay không? Đó là cách mạng trong xã hội phải bắt đầu bằng sự thay đổi tâm lý phía bên trong của cá thể. Hầu hết chúng ta đều muốn thấy một thay đổi cơ bản trong cấu trúc xã hội. Đó là toàn trận chiến đang xảy ra trong thế giới và đang tạo ra một cách mạng xã hội qua chủ nghĩa xã hội hay bất kỳ phương tiện nào khác. Lúc này, nếu có một cách mạng xã hội mà là một hành động liên quan đến cấu trúc phía bên ngoài của con người, dù cách mạng xã hội đó có căn bản đến mức nào, thì chính bản chất của nó cũng là cố định nếu không có sự cách mạng bên trong của cá thể, nếu không có sự thay đổi tâm lý. Vì vậy, muốn tạo ra một xã hội không lặp lại, không cố định, nhưng có sự hiệp thông, một xã hội sinh động liên tục, thì thật cần thiết phải có một cách mạng trong cấu trúc tâm lý của cá thể. Bởi vì nếu không có cách mạng tâm lý phía bên trong mà chỉ thay đổi bên ngoài thì chẳng có ý nghĩa bao nhiêu. Đó là xã hội luôn luôn đang trở thành cố định, không thay đổi, và vì vậy luôn luôn đang hiệp thông. Đọc lại, vì vậy muốn tạo ra một xã hội không lặp lại, không cố định, nhưng có sự hiệp thông, một xã hội sinh động liên tục, thì thật cần thiết phải có một cách mạng bên trong cấu trúc tâm lý của cá thể. Bởi vì nếu không có cách mạng tâm lý bên trong mà chỉ thay đổi bên ngoài thì chẳng có ý nghĩa bao nhiêu. Đó là xã hội luôn luôn đang trở thành cố định, không thay đổi, và vì vậy luôn luôn không đang hiệp thông. Luật pháp có thể được khuếch trương khôn khéo và sâu sắc đến chừng nào chăng nữa, thì xã hội luôn luôn đang trong tiến trình thoái hóa, bởi vì cách mạng phải xảy ra phía bên trong, không chỉ phía bên ngoài. Tôi nghĩ rất quan trọng phải hiểu rõ điều này và không lơ là nó. Hành động phía bên ngoài khi được thành tựu là kết thúc, là cố định. Hành động phía bên ngoài khi được thành tựu là kết thúc, là cố định. Nếu sự liên hệ giữa những cá thể mà là xã hội không là kết quả của cách mạng bên trong, vậy thì cấu trúc xã hội bởi vì bị cố định phải thẩm thấu cá thể, và thế là cũng làm cho anh ấy trở thành cố định lặp lại. Nhận ra điều này, nhận ra sự quan trọng lạ thường của sự kiện này, vậy không thể có vấn đề đồng ý hay không đồng ý, do bởi sự kiện rằng xã hội luôn luôn đã cố định và đang thẩm thấu cá thể. Cho nên sự cách mạng sáng tạo liên tục đó chỉ có thể thực hiện trong cá thể, không phải trong xã hội, không phải phía bên ngoài. Đó là cách mạng sáng tạo chỉ có thể xảy ra trong liên hệ cá thể mà là xã hội. Chúng ta thấy cấu trúc của xã hội hiện nay ở Ấn Độ, ở châu Âu, ở Mỹ, trong mọi vùng của thế giới đang phân rã mau lẹ đến chừng nào, và chúng ta cũng biết nó trong sống riêng của chúng ta. Chúng ta có thể quan sát nó khi chúng ta đi ra ngoài đường phố. Chúng ta không cần những người lịch sử học vĩ đại nào bảo cho chúng ta sự thật rằng xã hội của chúng ta đang vỡ vụn và phải có những người kiến trúc mới mẻ, những người xây dựng mới mẻ để tạo ra một xã hội mới mẻ. Cấu trúc phải được thiết lập trên một nền tảng mới mẻ, trên những sự kiện và những giá trị được khám phá mới mẻ. Tuy nhiên, những người kiến trúc như thế không hiện diện. Không có những người xây dựng, không có người nào bởi vì quan sát, bởi vì trở nên nhận biết sự kiện rằng cấu trúc đang sụp đổ, đang thay đổi chính họ thành những người kiến trúc? Đó là vấn đề của chúng ta. Chúng ta thấy xã hội đang vỡ vụn, đang phân rã. Và chính là chúng ta, bạn và tôi, phải là những kiến trúc sư. Bạn và tôi phải khám phá lại những giá trị và thiết lập một nền tảng bền vững, căn bản sâu thẳm hơn. Bởi vì nếu chúng ta nương tựa những người kiến trúc chuyên nghiệp, những người xây dựng tôn giáo và chính trị, thì chắc chắn chúng ta sẽ ở cùng một vị trí như trước kia. Bởi vì bạn và tôi không sáng tạo. Chúng ta đã thu hẹp xã hội này đến tình trạng hỗn loạn này. Vì vậy bạn và tôi phải sáng tạo, bởi vì vấn đề là khẩn cấp. Bạn và tôi phải nhận biết những nguyên nhân gây sụp đổ xã hội. Bạn và tôi phải nhận biết những nguyên nhân gây sụp đổ xã hội và sáng tạo một cấu trúc mới mẻ được đặt nền tảng không phải trên sự bắt chước nhưng trên sự hiểu rõ sáng tạo của chúng ta. Lúc này, việc này hàm ý phải suy nghĩ tiêu cực, đúng chứ? Suy nghĩ tiêu cực là hình thức cao nhất của hiểu rõ. Suy nghĩ tiêu cực là hình thức cao nhất của hiểu rõ. Đó là vì mục đích hiểu rõ suy nghĩ sáng tạo là gì? Đó là vì mục đích hiểu rõ suy nghĩ sáng tạo là gì? Chúng ta phải tiếp cận vấn đề một cách tiêu cực, bởi vì một tiếp cận tích cực đến vấn đề, gạch ngang, vấn đề rằng bạn và tôi phải trở nên sáng tạo với mục đích xây dựng một cấu trúc xã hội mới mẻ, gạch ngang, sẽ là mô phỏng. Muốn hiểu rõ cái đang vỡ vụn, thì chúng ta phải khám phá nó, thâm nhập nó một cách tiêu cực. Không phải bằng một hệ thống tích cực, một công thức tích cực, một kết luận tích cực. Tại sao xã hội đang vỡ vụn, đất sụp đổ, như chắc chắn nó là như thế? Chắc rồi. Một trong những lý do căn bản là, hai chấm, cá thể mà là bạn đã không còn sáng tạo. Tôi sẽ dịch giải thích điều gì tôi có ý, được chứ? Tôi sẽ giải thích điều gì tôi có ý, được chứ? Bạn và tôi đã trở thành bản sao. Chúng ta đang bắt chước cả phía bên ngoài lẫn phía bên trong. Phía bên ngoài, khi học hỏi một phương pháp kỹ thuật, khi truyền đạt lẫn nhau trên mức độ từ ngữ, tự nhiên phải có sự bắt chước, sự sao chép nào đó. Tôi sao chép những từ ngữ. Muốn trở thành một kỹ sư, đầu tiên tôi phải học phương pháp kỹ thuật, rồi sau đó sử dụng phương pháp kỹ thuật để xây dựng một cây cầu. Phải có một lượng bắt chước, sao chép trong kỹ thuật phía bên ngoài. Nhưng khi có sự bắt chước thuộc tâm lý phía bên trong, thì chắc chắn chúng ta không còn sáng tạo. Giáo dục của chúng ta, cấu trúc xã hội của chúng ta, đời sống tạm gọi là tôn giáo của chúng ta, tất cả đều được đặt nền tảng trên sự bắt chước. Đó là tôi phù hợp trong một công thức xã hội hay tôn giáo đặc biệt. Tôi đã không còn là một cá thể trung thực. Tôi đã không còn là một cá thể trung thực. Thuộc tâm lý, tôi đã trở thành một cái máy thuần túy lặp lại bằng những phản ứng bị quy định nào đó. Dù những phản ứng đó là của người Ấn giáo, người Thiên Chúa giáo, người Phật giáo, người Đức hay người Anh. Những phản ứng của chúng ta bị quy định tùy theo khuôn mẫu của xã hội, dù thuộc phương Đông hay phương Tây, dù thuộc tôn giáo hay vật chất. Vì vậy, trong những nguyên nhân căn bản của sự phân rã xã hội là bắt chước. Và một trong những yếu tố gây phân rã là người lãnh đạo, mà chính bản thể của người đó là sự bắt chước. Với mục đích hiểu rõ bản chất của xã hội bị phân rã, liệu không quan trọng phải khám phá bạn và tôi, cá thể, có thể sáng tạo, chấm thôi. Đọc lại, với mục đích hiểu rõ bản chất của xã hội bị phân rã, liệu không quan trọng phải khám phá bạn và tôi, những cá thể có thể sáng tạo, chấm hỏi. Chúng ta có thể thấy rằng khi có bắt chước thì phải có phân rã, khi có uy quyền thì phải có đang sao chép. Và do bởi toàn cấu trúc thuộc tâm lý, tinh thần của chúng ta được đặt nền tảng trên uy quyền. Muốn có sự sáng tạo thì phải có tự do khỏi uy quyền. Bạn không thấy rằng trong những khoảnh khắc sáng tạo, những khoảnh khắc khá hạnh phúc của sự đam mê vô cùng đó, phải không có ý thức của lặp lại, không có ý thức của sao chép, hay sao? Bạn không thấy rằng trong những khoảnh khắc sáng tạo, thì những khoảnh khắc khá hạnh phúc của sự đam mê vô cùng đó, phải không có ý thức của lặp lại, không có ý thức của sao chép, hay sao? Những khoảnh khắc như thế đều luôn luôn mới mẻ, trong sáng, sáng tạo, hạnh phúc. Và vậy là chúng ta thấy rằng một trong những nguyên nhân căn bản gây phân rã của xã hội là sự sao chép, mà là tôn thờ uy quyền. Bombay, ngày 24 tháng 2 năm 1957. Người hỏi: tôi là một sinh viên. Trước khi tôi nghe ông nói, tôi đã hăng say công việc học hành của tôi và đã đang tạo lập một nghề nghiệp tốt cho tôi. Nhưng lúc này dường như tất cả đều vô ích và tôi đã hoàn toàn mất hứng thú cả trong công việc học hành lẫn trong nghề nghiệp của tôi. Có vẻ điều gì ông trình bày rất cuốn hút nhưng không thể đạt được. Tất cả điều này đã để lại cho tôi sự hoang mang. Tôi phải làm gì đây? Trinh Sa Mật Phi: thưa bạn, tôi đã làm cho bạn hoang mang à? Tôi đã khiến cho bạn thấy rằng điều gì bạn đang làm là vô ích hay sao? Nếu tôi đã là nguyên nhân của sự hoang mang của bạn, vậy thì bạn không hoang mang. Bởi vì khi tôi rời khỏi đây, bạn trở lại sự hoang mang trước của bạn hoặc sự rõ ràng của bạn. Nhưng nếu câu hỏi này là nghiêm túc, vậy thì điều gì thực sự xảy ra là do bởi đã lắng nghe điều gì đã được trình bày ở đây. Anh ấy sẽ tự nhận biết rõ ràng những hoạt động riêng của anh ấy. Lúc này, anh ấy thấy rằng điều gì anh ấy đang làm, đang học hành để xây dựng một nghề nghiệp cho tương lai là khá trống rỗng, không có ý nghĩa bao nhiêu. Thế là anh ấy nói: tôi phải làm gì? Chấm hỏi. Anh ấy bị hoang mang, không phải bởi vì tôi đã khiến cho anh ấy bị hoang mang, nhưng do bởi lắng nghe, anh ấy đã nhận biết tình huống của thế giới và nhận biết sự quy định lẫn liên hệ riêng của anh ấy đối với thế giới. Đọc lại. Anh ấy bị hoang mang, không phải bởi vì tôi đã khiến cho anh ấy bị hoang mang, nhưng do bởi lắng nghe, anh ấy đã nhận biết được tình huống của thế giới và nhận biết được sự quy định lẫn liên hệ riêng của anh ấy đối với thế giới. Anh ấy đã nhận biết sự vô ích, sự vô dụng của tất cả công việc buôn bán để xây dựng một nghề nghiệp tương lai này. Anh ấy đã nhận biết nó. Vậy tôi đã không làm cho anh ấy nhận biết. Anh ấy đã nhận biết nó. Vậy tôi đã không làm cho anh ấy nhận biết. Tôi nghĩ đây là điều đầu tiên phải nhận ra. Hai chấm. Rằng do bởi lắng nghe, do bởi nhìn ngắm, do bởi quan sát những hoạt động riêng của bạn, bạn đã tự thực hiện khám phá này cho chính bạn. Vì vậy, nó là sự khám phá của bạn, không phải của tôi. Nếu nó là của tôi sẽ mang nó theo khi tôi rời khỏi nơi đây. Nhưng đây là cái gì đó mà không thể được mang theo bởi một người khác, bởi vì nó đã được nhận ra bởi bạn. Bạn đã nhìn ngắm về chính bạn trong hành động. Bạn đã quan sát sống riêng của bạn, và lúc này bạn thấy rằng để xây dựng một nghề nghiệp cho tương lai là một việc vô ích. Thế là bị hoang mang. Bạn hỏi, tôi phải làm gì? Chấm hỏi. Thật ra bạn phải làm gì? Bạn phải tiếp tục công việc học hành của bạn, đúng chứ? Điều đó hiển nhiên, bởi vì bạn phải có một loại nghề nghiệp nào đó, một phương tiện kiếm sống đúng đắn. Bạn hiểu chứ? Làm ơn hãy lắng nghe điều này. Bạn phải kiếm sống qua một phương tiện đúng đắn. Bạn phải kiếm sống qua một phương tiện đúng đắn. Và luật pháp chắc chắn không là một phương tiện đúng đắn, bởi vì nó duy trì xã hội như nó là hiện nay. Một xã hội được đặt nền tảng trên thu lợi, trên tham lam, trên ganh tị, trên uy quyền và bóc lột. Và vì vậy, đó là sự khổ não trong chính nó. Thế là luật pháp không là nghề nghiệp cho một người thật nghiêm túc trong những vấn đề tôn giáo. Luật pháp không là nghề nghiệp cho một người thật nghiêm túc trong những vấn đề tôn giáo. anh ấy cũng không thể trở thành một người cảnh sát hay một người lính. Chắc chắn nghề lính là một nghề nghiệp của giết chóc, mà chẳng có gì khác biệt giữa phòng vệ và tấn công. Một người lính được chuẩn bị để giết chóc, và chức năng của một vị tướng là chuẩn bị cho chiến tranh. Thế là, nếu ba nghề nghiệp đó không là những nghề nghiệp đúng đắn, vậy thì bạn sẽ làm gì? Bạn phải suy nghĩ ra, đúng chứ? Bạn phải tự khám phá cho chính bạn thực sự bạn muốn gì, và không phụ thuộc vào người cha của bạn, vào người bà của bạn, vào vị giáo sư nào đó hay vào bất kỳ người nào để chỉ bảo cho bạn phải làm công việc gì. Và nó có nghĩa gì khi tìm được công việc gì bạn thực sự muốn làm? Chấm hỏi. Và nó có nghĩa gì khi tìm được công việc gì bạn thực sự muốn làm? Chấm hỏi. Nó có nghĩa tìm được công việc gì bạn thương yêu, đúng chứ? Khi bạn thương yêu công việc gì bạn đang làm. Nếu khi, đọc lại, khi bạn thương yêu việc gì bạn đang làm, bạn thì bạn không tham vọng, bạn không tham lam, bạn không đang tìm kiếm sự nổi tiếng, bởi vì chính tình yêu đó về công việc gì bạn đang làm hoàn toàn phong phú trong chính nó. Trong tình yêu đó không có chất lượng, bởi vì bạn không còn đang tìm kiếm sự thành tựu. Đọc lại. Khi bạn thương yêu công việc gì bạn đang làm, thì bạn không có tham vọng, bạn không tham lam, bạn không đang tìm kiếm sự nổi tiếng. Bởi vì chính tình yêu đó về công việc gì bạn đang làm hoàn toàn phong phú trong chính nó. Trong tình yêu đó không có thất vọng, bởi vì bạn không còn đang tìm kiếm sự thành tựu. Nhưng bạn thấy tất cả điều này đòi hỏi nhiều suy nghĩ, nhiều thâm nhập, suy gẫm, và bất hạnh thấy áp lực của thế giới lại quá mãnh liệt. Gạch ngang, thế giới là cha mẹ của bạn, ông bà của bạn, xã hội quanh bạn. Tất cả họ đều muốn bạn là một người thành công. Họ muốn bạn phù hợp vào khuôn mẫu đã được thiết lập. Thế là họ giáo dục bạn để tuân phục. Nhưng toàn cấu trúc của xã hội được đặt nền tảng trên thâu lợi, trên ganh tị, trên tự khẳng định tàn nhẫn, trên hoạt động hung hăng của mỗi người chúng ta. Và nếu bạn thấy cho chính bạn thực sự và không phải lý thuyết rằng một xã hội như thế chắc chắn phải mục nát từ phía bên trong, vậy thì bạn sẽ khám phá cách hành động riêng của bạn qua công việc gì bạn thương yêu. Nó có lẽ sản sinh một xung đột với xã hội hiện nay. Gạch ngang. Và tại sao không? Chấm hỏi. Một người tôn giáo hay một người đang tìm kiếm sự thật, đang làm cách mạng chống lại xã hội mà từ căn bản được đặt nền tảng trên sự kính trọng, trên sự thâu lợi và sự tìm kiếm đầy tham vọng để có quyền hành. Anh ấy không xung đột với xã hội, nhưng xã hội xung đột với anh ấy. Xã hội không bao giờ có thể chấp nhận anh ấy. Xã hội chỉ có thể biến anh ấy thành một vị thánh và tôn thờ anh ấy. Gạch ngang. Và thế là hủy diệt anh ấy. Vì vậy người sinh viên mà đang lắng nghe phải lúc này bị hoang mang. Nhưng nếu anh ấy không tẩu thoát khỏi sự hoang mang đó bằng cách chuông vào một rạp chiếu bóng, bằng cách chạy đến một đền chùa, bằng cách đọc một cuốn sách, hay bằng cách nhờ vả một đạo sư, gạch ngang, và nhận ra sự hoang mang của anh ấy đã phát sinh như thế nào, nếu anh ấy đối diện sự hoang mang đó và trong sự tiến hành thâm nhập của không tuân phục vào khuôn mẫu của xã hội, vậy thì anh ấy sẽ là một người tôn giáo thực sự. Và những người tôn giáo như thế lại rất cần thiết, bởi vì chính họ sẽ sáng tạo một thế giới mới mẻ. Đọc lại đoạn cuối. Vì vậy người sinh viên mà đang lắng nghe phải lúc này bị hoang mang. Nhưng nếu anh ấy không tẩu thoát khỏi sự hoang mang đó, gạch ngang, bằng cách chuông vào một rạp chiếu bóng, bằng cách chạy đến một nền chùa, bằng cách đọc một quyển sách hay, bằng cách đọc một quyển sách hay bằng cách nhờ vả một đạo sư, gạch ngang, và nhận ra sự hoang mang của anh ấy đã phát sinh như thế nào, nếu anh ấy đối diện sự hoang mang đó và trong sự tiến hành thâm nhập của không tuân phục vào khuôn mẫu của xã hội, vậy thì anh ấy sẽ là một con người tôn giáo trung thực. Và những người tôn giáo như thế là rất cần thiết, bởi vì chính họ sẽ sáng tạo một thế giới mới mẻ. Tạm dừng trang 47.